Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1204, trấn nhiếp Tam Nguy. Chư hạ cải thành Đại Hán thông tin, còn xa không có truyền lại đến Tam Nguy phía Tây. Cho nên những người ở nơi này tại lời nói ở giữa vẫn như cũ miệng nói chư hạ. Về phần bọn hắn chính mình nội tâm đến cùng có nhận hay không chính mình là chư hạ con dân. Từ đây thời gian thái độ liền có thể đã nhìn ra. Cái kia người trẻ tuổi tự nhiên 10 phần không phục. Hắn nhìn qua bầu trời, tự lẩm bẩm, lại nói lên một câu kinh điển. Kia thích hợp mà thay vào. Hắn cầm cung tên, hào khí vượt mây nói. Sẽ có một ngày, chúng ta bộ tộc nhất định sẽ không lại đã bị chư hạ áp bách. Muốn tự do giải phóng ra ngoài, mà ta cũng nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Đem bộ tộc mang lên đỉnh phong, thậm chí có thể từ Tây sang Đông, công kích chư hạ đất đai, để cho cái kia mảnh cường đại liên minh cũng sụp đổ tan rã. Hắn nói như thế, lập xuống hùng tâm tráng trí, mà cứ điểm những cái kia các thủ lĩnh. Nhìn hắn thần sắc đều có chút phức tạp, đã có mong đợi, cũng có thật nhiều không tin, mau đầu tiểu tử mà thôi, còn không có bị sinh hoạt nghiền ép lên. Hắn nghĩ như vậy, làm lấy mộng đẹp, nhưng lúc này, có người phát hiện, vừa rồi rời đi đế giang, liền trở về, tại bầu trời bên trong lượn cái ngoặt lớn, đế giang phía trên bay ra một cái gà con, như hỏa lưu tinh đồng dạng rơi xuống, oanh minh. Nện vào trên mặt đất, kịch liệt bạo tạc đem tất cả mọi người hất tung ở mặt đất. Cái kia người trẻ tuổi hoàn toàn mộng, chính mình kém chút liền biến thành que thịt nướng. Người trẻ tuổi phẫn nộ quay về, mà đế giang cũng lưu động tại cái này cứ điểm bộ lạc trên bầu trời. Cứ điểm thủ lĩnh nhất thời phủ phục xuống tới, hoảng sợ muôn dạng, mà người trẻ tuổi lại không phục, tại dưới cơn thịnh nộ cầm lấy cung tên, liền phải bắn trời. Trong bụi mù, cô vỗ động cánh bay trở về trên bầu trời. Vân tái xuất hiện tại đế giang trên thân. Cư cao lâm hạ nhìn xem cái này phẫn nộ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Ta tuần hành cô đạn thế nhưng là mọc mắt. Người nghĩ muốn phản bội chư hạ. Phản bội hán thổ. Nghĩ muốn chiến tranh. Vân tái ha ha cười lạnh. Chư hạ, đại hán, là sẽ không dễ dàng tha thứ phản đồ. Các ngươi kiến tạo các ngươi cứ điểm. Đại hán cho ngươi đưa tới gieo trồng cùng chăn nuôi kỹ thuật. Ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn. Nói chư hạ áp bách các ngươi. Các ngươi hay là trong khoảng cách thổ quá xa. Nhung tiên vương chiến bại. Cũng không để cho các ngươi nhìn thấy. Tam Nguy Sơn chi dân thu dùng tại lời đồn mà cũng không có chân chính cảm thụ qua trung thổ võ. Lực, lúc trước đến quy hàng. Cũng là chính các ngươi tới trước quy hàng. Cuối cùng chúng ta còn không có đụng tới Tam Nguy Sơn. Không có tới đến Lưu Sa Chi Tây. Hôm nay liền muốn hai mặt. Tích xúc thực lực. Phản quay đầu lại xâm lấn chư hạ. Xâm lấn Đại Hán. Người tiểu tử này tâm tư 10 phần nguy hiểm. Ta xem hình. Rời khỏi chính là chiến tranh. Không rời khỏi vậy sẽ phải phục tùng quản lý. Hiện tại Sơn Hải đã dần dần thống nhất dung hợp. Tương lai biên cương địa khu quản khống lực cũng biết tăng cường. Lúc này như không ta a tái. Không biết thiên hạ khi mấy người xưng vương. Mấy người xưng đế. Tùy tiện có được đồ vật. Sẽ không thái quá tại chân quý. Khi chiến hỏa lan tràn tới đây thời điểm. Mới có thể nhớ lại quá khứ tình cảnh. Biết được hòa bình kiếm không dễ. Đã từng làm ra lựa chọn. Sẽ vì cái này mà phụ trách tới cùng. Thiên hạ hợp nhất cùng phân liệt. Không là ngươi cái này nho nhỏ cung thủ định đoạt. Ngươi phải xưng vương. Cái kia ngươi liền xưng. Sẽ không có người ngăn cản ngươi. Khi ngươi diệt vong thời điểm. Cũng hy vọng ngươi có thể kiên trì ngươi lựa chọn con đường. Hy vọng dân chúng của ngươi sẽ không bởi vì đất đai sụp đổ. Bởi vì dòng dõi chết đói mà giận lây sang ngươi. Vân tái đối với hắn vứt xuống cảnh cáo. Cũng chưa hề nghĩ tới phải bây giờ đối phó hắn. Cuối cùng người ta chỉ là khẩu náo, mà lại phen này cảnh cáo, đã đầy đủ gây nên rất nhiều người coi trọng, tin tưởng rất nhanh, Tam Nguy Sơn thủ lĩnh từ chư hạ hội minh chi địa trở về. Mang đến mới nhất hội minh thông tin sau đó, đám người này hoặc là tiếp tục hướng tây phương hành tẩu khai thác, từ nơi này rời đi, hoặc là cũng chỉ có thể phục tùng chư hạ quản lý. Nếu không thì thương mậu vừa đứt, lấy hiện tại Đại Hán sức sản xuất cùng võ lực trực tiếp đem Tam Nguy phía tây đẩy ngang. Không có phiền toái gì, tiểu bộ lạc tưởng tượng chính mình xưng vương xưng bá, cũng chỉ có thể dừng lại tại tưởng tượng giai đoạn, đã không có thực lực cũng không có chính trị lực ảnh hưởng. Không có tiên tiến vũ khí, cũng không có đầy đủ nhân khẩu, nếu như nói muốn cùng cái khác bộ tộc liên hợp lại. Nhưng người khác có dồi dào sinh hoạt, cho dù muốn tạo phản cũng là làm một mình, tại sao muốn nghe ngươi chỉ huy đâu? Thị tộc phân tán là thôn bắn sau đó. Toàn bộ thượng cổ thời đại người thân hoàn cảnh tại Sơn Hải liền hoàn toàn vỡ vụn. Ba đời sau đó còn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít người nhớ rõ quá khứ thị tộc tình huống. Vân Tái rời khỏi nơi này. Cứ điểm các thủ lĩnh nơm nớp lo sợ nơi là Vân Tái tiễn đưa. Mà khi Vân Tái rời đi về sau không lâu, cái kia dẫn đến cứ điểm kém chút bị hủy diệt người trẻ tuổi liền bị các thủ lĩnh tóm lấy, mà còn ý đồ chém đứt đầu của hắn. Cái này người trẻ tuổi vào lúc này hoảng sợ mà lại phẫn nộ. Hắn chất vấn những này thủ lĩnh, tất cả mọi người là thân tộc, chính mình cũng là nói thân tộc tương lai nguyện vọng. Dựa vào cái gì hiện tại cái kia Tam Vương rời khỏi, chính mình liền bị chặt xuống não đại. Hắn suy nghĩ trong lòng chính là, dù là lại lui mấy bước nói chuyện, Tam Vương đều không có giết chết chính mình, mà chỉ là cho cảnh cáo mà thôi. Tất cả mọi người là đồng tộc huynh đệ, vì cái gì lúc này lại phải gà nhà bôi mặt đá nhau? Có thể các thủ lĩnh sắc mặt đau khổ, càng là mang theo lửa giận, bởi vì ngươi cái này trẻ con một lời, liền cơ hồ khiến ta bộ gặp chìm ngập đại nạn. Ngươi còn mặt mũi nào đến chất vấn chúng ta? Cái này cứ điểm người lãnh đạo, địa vị cao nhất vị kia lão thủ lĩnh, dãi dầu xương gió trên mặt, lúc này thần sắc hết sức nghiêm túc. Tam Vương không giết ngươi, đó là bởi vì hắn có vương tôn nghiêm. Nếu như câu nói này không có bị hắn chỗ nghe được, thì cũng thôi đi. Thiên hạ ai còn không nghĩ tới kia thích hợp mà thay vào loại này sự tình đâu. Có thể ngươi lớn tiếng như thế nói ra, thậm chí còn nhao nhao muốn thử, mà còn cho hắn bắt được tại chỗ. Người đây là phải công khai mang theo chúng ta bộ tộc tạo phản sao? Tam Nguy chi địa, cũng tiếp nhận đến từ chư hạ trợ giúp. Vương lời nói cũng không có sai. Chúng ta gieo trồng kỹ thuật cùng dê bò chăn nuôi, đều là do chư hạ cho, thu được chỗ tốt của người khác. Dù là trong lòng có tham lam, tại không có thực lực cường đại điều kiện tiên quyết, cũng không thể bại lộ nửa điểm. Hiện tại ngươi bạo lộ ra, Tam Vương không có giết ngươi, có thể chúng ta lại nhất định phải giết ngươi, bởi vì ngươi là kẻ dã tâm, là sẽ đem bộ tộc mang hướng hủy diệt vực sâu người. Ngươi bây giờ còn trẻ tuổi, liền dám nói ra loại lời này, ngươi sau này sẽ làm ra dạng gì sự tình, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ a, cho nên chỉ có giết ngươi, chư hạ vương giả mới có thể cho rằng biên cương uy hiếp bị giải trừ. Nếu không thì ngươi chỉ cần còn sống, chúng ta bộ lạc liền sẽ bị trọng điểm quan sát. Ta không muốn mỗi ngày ngẩng đầu một cái đều nhìn thấy đế giang hồng quang. Điều này làm cho ta không thể thở nổi. Vì bộ tộc tất cả mọi người sinh mệnh an toàn, ngươi nhất định phải chết. Chờ ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ xem xét thân nhân của ngươi. Đầu lâu của ngươi sẽ được mang đến Tam Nguy Sơn. Nơi này sự tình cũng biết bị trên báo đến Tam Nguy Sơn bên trong. Theo sau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người thủ cấp đem vận chuyển đến Tây Vương Mẫu Quốc, cùng sử dụng muối đến tiến hành ướp gia vị, để phòng giữa nát, truyền đầu cửu một bên không đến nỗi. Thế nhưng truyền đầu ba một bên, loại này chuyện sẽ phải phát sinh. Người trẻ tuổi rốt cục vạn phần hoảng sợ. Hắn thậm chí biểu thị hẳn là chiếu theo chư hạ pháp luật đến xét xử chính mình, mà không phải bộ tộc tự mình giết người. Thế nhưng lúc này chư hạ pháp điển, mặc dù đã chính thức ban bố, còn không có theo những cái kia trở về thủ lĩnh, truyền bá đến mảnh này xa xôi địa phương. Cho nên, không có người nghe hắn, đầu của hắn bị chặt đi xuống, đưa đi Tam Nguy Sơn, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.